Chương 673, hàng thế ta cũng có thể nha. Đừng nói thánh nữ sợ ngây người, ngay cả phía sau ngồi tại vương tọa trên giáo hoàng cũng sợ ngây người. Để nữ thần xin lỗi, cái này cái quỷ gì thao tác? Đây chính là thần minh, thánh khiết vô song, ấm áp thế nhân, vô cùng tôn quý quang minh nữ thần. Phàm nhân đừng nói liếc nhìn nàng một cái, ngay cả nghe được thanh âm của nàng, đều phải cảm động rơi lệ khóc giống. Để nữ thần hướng phàm người nói xin lỗi, cái này sao có thể? Giáo hoàng đầu tiên là cảm thấy hoang đường, sau đó liền là phẫn nộ. Hắn nhìn thấy sắc muốn đi ra giáo hoàng sảnh, đưa tay vung ra một đạo quang minh bình chướng đem cửa ra vào cản trở. Tiếp lấy hắn lảo đảo theo vương tọa trên chạy xuống, nhanh chóng chạy đến sắc thân ở giữa, mang theo vẻ mặt sợ hãi hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Hắn không cảm thấy sắc là nói láo, thánh võ sĩ không thể tùy tiện nói láo, mà lại sắc chịu nữ thần sủng ái, đây là mọi người đều biết sự tình, mặt khác liền là quang minh nữ thần kỳ thật dễ nói chuyện. Bọn hắn những cao tầng này đều biết điểm này, vì lẽ đó hắn cảm thấy sắc thật có khả năng thuyết phục nữ thần xuống tới xin lỗi. Nhưng dạng như vậy, dị đoan thẩm vấn cuộc mưu đồ liền thành chê cười, hắn ngụy trang cùng ngầm thừa nhận cái trước hành động, cũng thành chê cười, này lại để hắn cảm thấy mình tựa như là tên hề. Thần minh hướng nhân loại xin lỗi, này lại để nữ thần tôn nghiêm mất đi, mà âm thầm làm lên chuyện này dị đoan thẩm vấn cục. Cùng mình, chẳng phải là làm cho cả thần giáo mất mặt kẻ cầm đầu. Ngươi không thể đi làm như vậy. Giáo hoàng gắt gao nắm lấy sắc áo choàng, nét mặt của hắn thậm chí đã có chút vặn vẹo. Ngươi không thể dạng này làm nhục nữ thần, ta không có bãi nhục nàng. Sắc rất tỉnh táo nói, ta tôn kính nàng, thân cận nàng, ta hiểu lý niệm của nàng, ta cũng đem ta ý nghĩ nói cho nàng, chúng ta lẫn nhau ở giữa, có đầy đủ câu thông, nàng sẽ không đem chút chuyện này xem như là vũ nhục. Giáo hoàng giận dữ hét, nhưng toàn bộ thần giáo, tất cả mọi người cảm giác được vũ nhục, ngươi đã không thích hợp làm giáo hoàng. Sắc bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi quan tâm mặt của mình, càng nhiều hơn quan tâm nữ thần mặt mũi, ngươi đánh rắm. Giáo hoàng nhịn không được bạo nói tục. Nhưng lúc này, hắn nghiêng đầu một cái, ngủ thiếp đi, nguyên lai là thánh nữ đi đến giáo hoàng sau lưng, đôi cái sau dùng giấc ngủ thuật, thánh nữ thực lực cũng rất mạnh, không thể so giáo hoàng kém bao nhiêu, huống hồ giáo hoàng lực chú ý tất cả sắc trên thân. Không có phòng bị thánh nữ, lúc này mới trúng chiêu, sắc nhìn xem ngã trên mặt đất giáo hoàng, lại nhìn xem thánh nữ, nói ra, cảm ơn ngươi đứng ở ta nơi này bên cạnh, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Thánh nữ sắc mặt đỏ lên, sau đó sắc tiếp tục đi lên phía trước, thánh nữ miệng hạ. Tiếp xuống ta muốn đi dị đoan thẩm vấn cục một chuyến. Đánh khóc cái kia đám lũ điên, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Đương nhiên có thể, thánh nữ con mắt cười đến giống như là tháng 6 ánh bình minh. Tăng thêm chúng ta, không trung hạ xuống 3 tên thánh võ sĩ, vừa rồi bọn hắn một mực tại giáo hoàng sảnh trên không. Sử dụng pháp thuật nghe phía dưới đối thoại, sắc từ trở về, liền nhận những người khác chú ý, dù sao hắn là thánh giả, hắn cùng nữ thần đối thoại nhiều nhất, cũng là nhất lý giải nữ thần nhân. Cảm ơn các ngươi, sắc cảm kích nói, không cần cảm ơn. Chúng ta chỉ là tại thực tiễn nữ thần lý niệm, trong đó một cái kim quang soái ca duỗi ra ngón tay cái hơi lớn, lộ ra hàm răng trắng noãn, khóe miệng còn lóng lánh tựa hồ cũng không tồn tại quang mang. Phạm sai lầm liền muốn nhận, vô luận hắn là thân phận gì, đây là nữ thần dạy bảo, hiện tại ngươi nguyện ý thuyết phục nữ thần hàng thế hoàn thành cái này một giáo nghĩa. Chúng ta rất cảm động, thật rất cảm động, sắc nhẹ nhàng thở ra, xem ra nữ thần không có phí công sủng những này thánh võ sĩ. Mặc dù cũng có cái dài lệch ra, nhưng tổng thể đến nói đều là hảo hài tử a. Mà lúc này Roland ngay tại trong rừng cây cùng Andonara người nghiên cứu loại sinh sôi chi đạo, hai người quấn quýt lấy nhau, trong không khí tràn ngập kích thích hương vị, đem Andonara trở mình để nàng lưng đối với mình, hai người tiếp tục vuốt ve an ủi. Lúc này Roland nhìn thấy màu vàng kim trong kết giới có ánh sáng ảnh nhanh chóng chớp động, ước chừng 2 phút đồng hồ về sau liền ngừng lại, hẳn là sắc tại quét sạch nội bộ phản đối thế lực. Roland gật gật đầu, tiếp lấy Andonara sẽ bị bày ra 4 tư thế. Bỏ ra gần nửa giờ, Roland đã cảm giác được eo thật chua, nhưng biện pháp, Andonara tựa hồ còn không có tận hứng, còn tại niêm hồ hồ quấn lấy hắn, không có cách, theo hệ thống trong ba lô xuất ra bình thịt rồng thuốc thử. Trực tiếp chút xuống, hiện tại thịt rồng thuốc thử đối với hắn đã không có thuộc tính trên tăng phúc hiệu quả. Bất quá còn có cách dùng khác, tỉ như nói tức thời bổ sung thể lực, là thời gian dài chiến đấu tiết yếu thuốc hay, hắn lúc này mới uống xong thịt rồng thuốc thử, liền thấy đột nhiên không trung một vệt kim quang hạ xuống. Rất lớn cột sáng. Chỉ ít có hơn 10 mét thô, chưa từng cao cao trên bầu trời rủ xuống, nối thẳng thánh nữ sảnh, đạo ánh sáng này trụ bên trong, ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, đó là một loại siêu thoát tại bình thường sinh vật tinh thần lực ba động. Rộng lớn, sâu du, nhưng lại thánh khiết vô cùng, dạng này tinh thần, tựa hồ có thể gột rửa hết thảy tà ác tinh thần. Roland trong nháy mắt này, thậm chí cảm giác được, Andonara thân thể, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ, không có bất kỳ cái gì niềm vui thú, loại này nam nữ ở giữa sự tình bẩn thỉu. Thật sự là quá tệ, không có một chút ý tứ, ý nghĩ như vậy kích động trong đầu của hắn, kém chút liền để hắn tiến vào hiền giả thời gian, nhưng sau đó, linh hồn hắn nội bộ tinh thần ý thức, lập tức phản kích đi ra, đem loại kia ảnh hưởng hắn tâm linh lực lượng tinh thần sắp xếp chen ra ngoài. Nếu như không thể lập tức tránh thoát, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong, Roland đối với nữ nhân cũng sẽ không có hứng thú. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, khó chịu nói ra, cái này nữ thần, xem ra thiếu yêu a. Lúc này, Andonara quay đầu, ánh mắt của nàng so vừa rồi càng mị, thậm chí còn nhiều một cỗ to lớn cảm động, trong ánh mắt tựa hồ cũng có nước mắt. Roland hơi kinh ngạc, Andonara đây là thế nào? Andonara ôn nhu nói, nguyên lai ngươi đối ta yêu, đã có thể siêu thoát thần minh khống chế sao? Nàng là truyền kỳ, tiếp cận bán thần, quang minh nữ thần linh hồn thần lực đối nàng ảnh hưởng cực ít. Nhưng nàng vừa rồi có thể cảm giác được, Roland trong nháy mắt lấy loại kia linh hồn thần lực nói. Kém chút liền tiến vào nhục thể siêu thoát cảnh giới, nhưng gắng gượng mình đi trở về, Roland có phần là bất đắc dĩ xách âm thanh, sau đó liền nhìn thấy trong cột ánh sáng, mơ hồ có cái thánh khiết nữ tính thân ảnh, giáng lâm đến thánh vực bên trong, sau đó ma pháp hiệp hội, vương thất ma pháp kết giới đều biến mất, nữ thần đều giáng lâm, xem ra sắc có thể đem sự tình giải quyết, Roland nhẹ nhàng thở ra, dạng như vậy, ma pháp hiệp hội, vương thất, quang minh giáo hội cái này ba phe thế lực, chắc chắn sẽ không lại đánh nhau, mình tại hai cái này thế lực bên trong ẩn tàng lợi ích, cũng có thể bảo vệ. Tiếp lấy tâm tình của hắn liền trầm tĩnh lại, bắt đầu chuyên tâm loay hoay Andonara tạo hình, đợi đến trạng vạng tối thời điểm, Roland mới mang theo Andonara hướng thánh vực đi vào trong. Andonara hai gò má đỏ tươi, nhìn xem yêu lệ vô song, đi vào trong vương thành về sau, Roland trực tiếp đi bái phòng ma pháp hiệp hội, tìm được hội trưởng Elford. Hắn ngồi tại Elford đối diện, mà cái sau hai tay để lên bàn, biểu lộ có chút trắng bệch, trước đó nữ thần giáng lâm rồi. Roland hỏi, hội trưởng, người gặp được quang minh nữ thần thần hàng thể sao? Thấy được, Elford gật gật đầu, cảm giác thế nào? Roland tiếp tục hỏi, xinh đẹp không? Andonara xen vào hỏi, Elford mắt nhìn Andonara, sau đó bất đắc dĩ nói ra, cảm giác tương đối không tốt, đây chính là không thật xinh đẹp rồi. Andonara có chút không thể tin, không phải nói quang minh nữ thần dung mạo cùng sinh mệnh nữ thần là cùng một cấp bậc sao? Ân, sinh mệnh nữ thần là thứ nhất thần sắc đẹp, thần minh đứng tại trước mặt của ngươi. Elford nhìn xem hai tay của mình, hắn khô lão hai tay đang phát run. Tinh thần lực của nàng như là giống biển cả rộng lớn, mà ngươi chỉ là bờ biển một đầu châu chấu, tùy tiện nhấc lên sóng biển, đối với ngươi mà nói liền là biển gầm, lúc này, ngươi còn sẽ để ý nàng có đẹp hay không sao? Ta chỉ riêng chống cự tinh thần lực của nàng đồng hóa, liền đã nhanh dốc hết toàn lực, hiện tại toàn bộ ma pháp hiệp hội, có 1/3 pháp sư, ẩn ẩn có muốn làm quang minh tín đồ suy nghĩ, bất quá còn tốt, quang minh nữ thần không có tận lực rửa mặt, đây chỉ là nàng vô ý thức ảnh hưởng, vượt qua 2-3 ngày bọn hắn liền có thể tự mình tỉnh táo lại. Roland xách âm thanh, sau đó Elford lại cười khan, bất quá ta còn tính là tốt, làm nữ thần hướng chúng ta nói xin lỗi thời điểm, ta còn có thể rất thận trọng xoay người biểu thị không chịu nổi. Edward quốc vương tại chỗ quỳ xuống, khóc sừng ròng, một mực tại sám hối tội ác của mình, ngay cả mình 9 tuổi thời điểm, ăn trộm thị nữ sự tình đều bạo đi ra. Ếch, chờ hắn vượt qua 3-4 ngày, sau khi tỉnh lại, đoán chừng sẽ ngượng đến mình tìm hang chuột chui vào, trốn đi. Nói đến đây, Elford thần sắc tốt hơn nhiều, nhân loại chính là như vậy. Chỉ cần có người trôi qua so với mình thảm hại hơn, có so sánh, khó khăn đi nữa sự tình, cảm giác trên đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Roland suy nghĩ một hồi, nói ra, ta gặp qua Edward quốc vương 2-3 lần, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, người này ra mặt dày, đoán chừng sẽ không đem cái kia một ít chuyện làm cái gì chuyện xấu. Ngược lại sẽ đối ngoại nói, mình tại quang minh nữ thần trước mặt, sám hối tội ác của mình, hiện tại hắn đã là một cái thuần khiết, người thiện lương, là cái người tốt. Elford tinh tế một suy nghĩ, sau đó lộ ra buồn nôn biểu lộ, người kiểu nói này, đúng là tên kia tác pháp, được rồi, không quản hắn, người thế mà không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Quang minh nữ thần giáng lâm thời điểm, người cũng tại thánh vực phụ cận đi, làm cái gì, thế mà miễn dịch quang minh nữ thần tinh thần ăn mòn. Roland cùng Andonara hai người, đồng thời lộ ra lúng túng biểu lộ, Elford người già thành tinh, hắn nhìn hai người này vi diệu nhỏ bộ dáng, lập tức minh bạch cái gì, một mực không đứng đắn hợp kim titan lão cẩu mắt. Kém chút liền theo hốc mắt của hắn bên trong trừng ra ngoài. Các ngươi thế mà, nói tới chỗ này, Roland đang giàu làm sao thoát khỏi cái này lúng túng đối thoại lúc. Toàn bộ không gian, hắn hết thảy chung quanh, đột nhiên tĩnh lại, sau đó chung quanh hết thảy tất cả đều tại từng đợt vặn vẹo. Càng lúc càng nhanh, ước chừng hơn 10 giây sau sở hữu ảnh vật đều bị hư hao mảnh vỡ. Sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh gây dựng lại, liều đánh thành mới không gian cùng cảnh vật. Roland lấy tại một tòa màu lam nhạt trên đài cao lấy trung tâm, có từng đạo màu trắng tròn văn theo giống nhau khoảng cách, khuếch tán ra, tại nền tảng chung quanh, là cao thấp xen vào nhau, vô số xanh trắng văn sắc tháp cao, cái này có chút hoàn cảnh quen thuộc. Roland sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, ma pháp thần quốc, quả nhiên, liền tại một giây sau, tóc hồng, mặc bằng lam nhạt hơi mờ váy dài ma pháp nữ thần xuất hiện tại Roland trước mặt. Trong không khí bắt đầu tràn ngập có chút mùi thơm ngát. Nàng chỉ mặt đất, nền lam vân trắng hơi mờ chất gỗ cái bàn xuất hiện tại giữa hai người. Sau đó là hai cái ghế dựa, mỹ vị rượu trái cây cũng xuất hiện ở trên bàn. Roland đi qua ngồi xuống, cầm bầu rượu lên, trước cho ma pháp nữ thần rót chén, sau đó lại rót cho mình chén. Mithra nữ thần, ngươi kéo ta đến thần quốc đến, lại có chuyện gì sao? Nói cách khác, ta không có chuyện gì liền không thể kéo ngươi đi lên nói chuyện phiếm. Roland lắc đầu, đương nhiên có thể, cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm ta một hướng rất tình nguyện. Mỹ nữ, ma pháp nữ thần ha ha cười âm thanh, không có trào phúng, cũng không có mừng rỡ. Đây chỉ là cái giọng nói trợ tức giận, nữ thần của chúng ta liền không có xấu, ngươi khen chúng ta mỹ nữ, không có tác dụng gì, bất quá ngươi người này ngược lại là rất lớn mật, liền xem như ma thần nhìn thấy chúng ta, cho dù là đối địch trạng thái, bọn hắn cũng là nói với chúng ta âm thanh, tôn quý nào đó nào đó nào đó, bọn hắn không dám khen dung mạo của chúng ta, sẽ cảm thấy đây là đối với chúng ta khinh nhờn. Roland nghe xong nơi này liền hiếu kỳ, cái kia khen các ngươi có tức giận không, cái kia ngược lại sẽ không, ma pháp nữ thần cầm chén rượu lên cũng nhấp một miếng. Nhưng cũng sẽ không cao hứng, dù sao ngươi chỉ nói là ra một sự thật, đối với chúng ta đến nói, tức không phải nịnh nọt, cũng không phải vũ nhục, chúng ta tại sao phải cao hứng, hoặc là tức giận, có ý tứ, thần minh ý nghĩ, quả nhiên cùng người bình thường có vi diệu khác biệt. Roland não hải thần một nháy mắt suy tư rất nhiều chuyện. Sau đó hắn hỏi, nữ thần lần này liền là muốn cùng ta tâm sự, có ý tứ này, nhưng ta muốn hỏi hỏi, ngươi biết quang minh nữ thần nàng thần hàng tại phàm thế mục đích là cái gì không? Mithra phối hợp nói ra. Ta cùng nàng quan hệ bình thường, cũng liền lười đi hỏi, nàng thần hàng thời điểm, ta đem ánh mắt ném đi qua, ngoài ý muốn nhìn thấy ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ. Roland sửng sốt một chút, sau đó cảm giác có chút quẫn bách, quang minh nữ thần hàng thế thời điểm, hắn đang cùng Andonara vui sướng, nói cách khác, bị ma pháp nữ thần nhìn vừa vặn, tựa hồ là thấy được Roland e lệ biểu lộ, ma pháp nữ thần lúc này ngược lại cười lạnh một tiếng. Chúng ta thần minh quan sát thế giới, sự tình gì chưa từng gặp qua, ngươi điểm này chuyện nam nữ thấy cũng nhiều. Có cái gì tốt e lệ, Roland hít một hơi thật sâu, để tâm tình của mình trở nên bình thản, hỏi, Mithra nữ sĩ, ta hiện tại có thể trả lời vấn đề của ngươi sao? Mithra khẽ nhíu mày đầu, nàng ẩn ẩn cảm giác được, Roland đột nhiên đối với mình sinh ra điểm điểm xa lánh cảm xúc. Nhưng cái này cau mày vết tích rất nhạt, rất nhẹ, không ai có thể phát giác, ngươi nói đi, Roland liền đem mình biết đến sự tình nói một lần, có thể là nghe theo tín đồ khuyến cáo, hàng thế hướng phàm người nói xin lỗi, mà pháp nữ thần sửng sốt một chút. Quang minh nữ thần là có tiếng không thích rời đi mình thần quốc. Mấy trăm năm đều chẳng muốn động một cái, bởi vì chút chuyện này liền hàng thế rồi. Cái này sao có thể? Bất quá cũng có chút lý giải, nếu là ngươi khuyên ta, ân, nàng đằng sau câu nói kia, nói đến rất nhẹ, Roland không có nghe được. Chương 674, Tiểu Druid, biết quang minh nữ thần hàng thế nguyên nhân, Mithra nhẹ nhàng thở ra, đây không phải làm cái gì tông giáo thánh chiến, thừa cơ chèn ép cái khác giáo phái, mở rộng tín ngưỡng loại hình sự tình liền tốt. Bất quá nàng sau đó suy nghĩ một hồi, hỏi, gần nhất ngươi có cái gì cải tiến pháp thuật mới sao? Hiến tế cho ta thôi, ta nhàn rỗi thật nhàm chán, ngược lại là có hai ba cái, chờ có thời gian, ta sẽ đem này hiến tế đưa cho ngươi.